Người khôi phục võ công có hay không? Đang ở thoải mái hưởng thụ Trần Thiên Minh nghe được Dương Quế Nguyệt nói như vậy không khỏi liếc nàng một cái, ông trời của ta a, nào có nhanh như vậy a. Ta bây giờ là bị người khác phế đi võ công, làm sao nhanh như vậy a. Ta hiện tại nội thương đã tốt lắm, ngươi tái đổi tay kia thì tiếp tục giúp ta đừng có ngừng, bằng không chúng ta đều được chết ở chỗ này, hơn nữa ngươi còn muốn bị người khác vũ nhục. Dương Quế Nguyệt vừa nghe chỉ sợ nàng ngựa trên tái thay đổi tay kia thì tiếp tục giúp Trần Thiên Minh thể hiện kia cường hãn địa phương. Vật kia cũng quá cường hãn, tại sao lâu như thế nó còn không có mềm hoặc là tiết a. Dương Quế Nguyệt na chi đạo Trần Thiên Minh hiện tại mặc niệm hương ba công tâm pháp, tuy rằng hắn còn không có khôi phục nội lực nhưng tâm pháp cũng là có thể để chỗ của hắn mạnh phi thường hung hãn, tục xưng kim thương bất khuất. Một ít trận lại một trận nhiệt lưu hướng về Trần Thiên Minh kinh mạch vọt đi, Trần Thiên Minh tuyệt không dám thả lỏng, tuy rằng đan điền của hắn không có cách nào tụ chân khí nhưng nếu hắn buông tha cho hoặc là kéo dài thời gian một ngày sau hắn sẽ bị tiên sinh cấp giết chết. Chỉ cần có một tia hy vọng hắn đều sẽ không buông tha. Vì mình cùng với người nhà hắn nhất định phải khôi phục nội lực. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh khẽ cắn môi chậm rãi dẫn dắt đến nhiệt lưu nhằm phía bị ngăn trở kinh mạch. Cách chương.